Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2370. Đệ 2370 chương còn không nhất định. Lăng Nhân Nhân nếu là đã từng nghe được Lâm Dì nói như vậy, tất nhiên là kích động vạn phần. Chính là hiện tại lại chỉ cảm thấy lòng có điểm hoa lạnh hoa lạnh. Bất quá vẫn là làm ra vẻ mặt kinh hỉ không thôi hỏi. Thật sự, tên kia thuật sĩ thật sự có thể vì ta kích hoạt trong cơ thể đặc thù huyết mạch thiên phú sao? Nếu là như vậy liền thật tốt quá. Lâm Dì, ngươi từ địa phương nào nghe nói? Tin tức rốt cuộc có thể hay không dựa a? Lăng Nhân Nhân hơi mang vài phần thử hỏi. Lâm Dì ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Nhân Nhân sẽ như vậy hỏi. Đã từng chỉ cần nàng nói như vậy, Lăng Nhân Nhân tuyệt đối chỉ biết thực kích động liền chạy đi tìm lão phu nhân. Ngươi muốn báo thù, cho nên trở về lúc sau ta đều vẫn luôn ở lưu ý thành chủ phủ cùng lão phu nhân bên kia tin tức. Lâm Dì lăng chỉ là một cái chớp mắt, lập tức liền cười trả lời. Đây là từ một cái đã từng cùng ta quan hệ thực hảo tỉ muội nơi đó được đến tin tức. Nàng ở lão phu nhân bên người hầu hạ, thực có thể tin, Lăng Nhân Nhân tính tình bị nàng mẫu thân bồi dưỡng lạc quan tích cực. Nhưng lại không ngốc thậm chí thực thông minh, đối phương nháy mắt ngốc lăng nàng bắt giữ tới rồi, nguyên lai là như thế này à. Lăng Nhân Nhân gật gật đầu, ta đây hôm nay liền đi tìm tầng tổ mẫu, làm nàng thỉnh vị kia thuật sĩ hỗ trợ. Lăng Nhân Nhân vẫn luôn đều biết tầng tổ mẫu đối nàng sùng ái không phải thân tình cái loại này, bởi vì cùng nàng cha quan hệ thực cương mới nâng đỡ nàng. Hiện tại xem ra hết thảy đối nàng hào, cũng không chỉ là phía trước nàng hiểu biết đơn giản như vậy. Nếu mẫu thân cuối cùng kia phân ra thú di thư thượng nói nội dung là thật sự, như vậy tầng tổ mẫu đối nàng dụng tâm cũng là cực kỳ hiểm ác. Lâm Dì tự ái tươi cười càng sâu thâm, tiểu thư, người có lẽ thực mau là có thể vi phu nhân cùng chính mình báo thù. Lăng Nhân Nhân lộ ra một cái hướng tới chờ đợi biểu tình. Đúng vậy, rốt cuộc muốn báo thù. Đến nỗi rốt cuộc tìm ai báo thù còn không nhất định đâu. Lăng Nhân Nhân ở trong phòng ngồi sẽ, nói cho Lâm Dì hảo đi tìm tầng tổ mẫu liền một mình ra ngoài. Bất quá lại không có trực tiếp đi tầng tổ mẫu tòa nhà, mà là dùng không ít biện pháp đem phía sau cái đuôi thoát khỏi. Đi Ngu Thanh Thiển sân, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần thấy Lăng Nhân Nhân lại tới nữa. Trong lòng đoán rằng khả năng lại đã xảy ra sự tình gì. Nhân Nhân, ngồi, Ngu Thanh Thiển cấp Lăng Nhân Nhân đổ một ly trà. Lăng Nhân Nhân phủng chén trà, thần sắc mang theo vài phần ai lạnh. Thanh Thiển, ta hoài nghi Lâm Dì sau lưng khả năng có người, hoặc là chính nàng bản thân có cái gì mục đích. Ngu Thanh Thiển thực kinh ngạc. Lúc này mới không bao lâu nguyên bản kiên định phải tin tưởng Lâm Dì Lăng Nhân Nhân. Cư nhiên bắt đầu hoài nghi đối phương, có phải hay không chúng ta đi rồi đã xảy ra sự tình gì? Lăng Nhân Nhân uống ngụm trà, ngón tay gắt gao thủ sẵn chén trà. Lâm Dì vẫn luôn cho ta giáo huấn Lăng Thanh là phụ lòng hán người xấu tư tưởng. Còn kiến nghị ta đi tìm tầng tổ mẫu thỉnh thuật sĩ kích phát mở ra trong cơ thể đặc thù huyết mạch năng lực, sau đó ở đi tìm mẫu thân lưu đày đến không gian trong thông đạo đồ vật. Cũng lấy cái kia đồ vật vì dụ dỗ, liên hợp người cho ta phụ thân hạ bẫy dập Lăng Nhân Nhân tới tìm Ngu Thanh Thiển một. Đường suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên phát hiện đã từng mẫu thân ở chính mình trước mặt trước nay đều là giữ gìn Lăng Thanh. Mẫu thân sau khi chết Lâm Dì thiếu thường xuyên ở nàng bên tai nhắc mãi Lăng Thanh như thế nào cô? Phụ mẫu thân, vứt bỏ các nàng mẹ con, khinh thường các nàng thân phận, nàng dần dần mới càng ngày càng hận chính mình phụ thân. Càng hận không thể chính tay đâm đối phương. Cái gì, nàng cơ nhiên kiến nghị ngươi đem trong cơ thể đặc thù huyết mạch năng lực kích phát mở ra. Ngu Thanh Thiển mày nhíu nhíu. Lăng Nhân Nhân kinh ngạc hỏi, Thanh Thiển, người cũng biết ta có đặc thù huyết mạch, ngoặc kép, hết chương.